Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhi tử, gần nhất tu luyện thế nào? Trên bàn cơm, một nhà ba người khó được tề tụ, vui vẻ hòa thuận ăn bữa sáng. Trần Hưng Lam thuận miệng hỏi Trần Mặc Bạch tình huống tu luyện, người sau cũng không có bất kỳ giấu giếm, nói đã đột phá đến luyện khí tầng 6. A, ngươi không phải kỳ nghỉ thời điểm vừa mới tấn thăng luyện khí tầng 5, làm sao lúc này mới hơn một tháng, liền lại đột phá? Trần Hưng Lam vốn là dự định mượn hỏi thăm nhi tử tu luyện, nói ra tin tức tốt kia, lại không nghĩ rằng Trần Mặc Bạch lại là trước cho hắn một tin tức tốt, tựa như là kỳ nghỉ thời điểm, đi quê quán ngôi miếu kia dân hương đằng sau, ta liền có một loại khai khiếu cảm giác, đối với ngũ hành công lý giải đột nhiên liền tinh thâm. Trần Mặc Bạch lời này nửa thật nửa giả, bất quá kiểu nói này, hắn ngược lại là cảm thấy, nghỉ đông thời điểm, có lẽ có tất yếu lại về một chuyến quê quán, mai rùa nếu là ngôi miếu kia bên trong. Nói không chừng cái kia cùng lão mụ bởi vì một chú đầu hương thiện công tranh đến túi bụi chủ trì là cái thế ngoại cao nhân, ta liền nói sao, ngôi miếu kia có thế linh, thôn trưởng chúng ta nhi tử, lúc đầu ra đời đều nhanh nín thở, Đường Phán Thúy hoàn toàn quên lúc ấy Trần Mặc Bạch bởi vì mai rùa nằm viện, nàng đối với ngôi miếu kia ngôn ngữ mắng. Bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên khi còn bé nghe được liên quan tới ngôi miếu kia truyền thuyết, Trần Hưng Lam hoàn toàn không muốn nghe những vật này. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái đánh gãy đằng sau, một cổ luyện khí tầng 9 khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra, lão ba, ngươi đột phá, Trần Mặc Bạch một mặt hưng phấn, Trần Hưng Lam tư chất so với hắn hơi muốn tốt một chút, cao nhất hỏa linh căn có 34 điểm, bất quá lúc thi tốt nghiệp trung học thi rớt, phía sau học lại một năm, mới thi đậu bản địa Xích Hà học phủ, chỉ tiếc một bước rớt lại phía sau từng bước rớt lại phía sau, hắn tại Xích Hà học phủ chờ đủ 10 năm. Miễn cưỡng đột phá đến luyện khí tầng 7, liền không thể không đi tham gia binh nghiệp, mở hải vực, bất quá phúc họa tương y, hắn chính là tại mở hải vực thời điểm, gặp Đường Phán Thúy, hai người tình đầu ý hợp, kết làm phu thê, 10 năm mở đằng sau, Trần Hưng Lam mang theo Đường Phán Thúy về tới Đan Hà Thành, năm thứ 2 sinh ra Trần Mặc Bạch, cũng chính là hài tử xuất sinh, để Trần Hưng Lam tâm cảnh tăng lên, đột phá đến luyện khí tầng 8, mà tại hiện tại Trần Mặc Bạch 18 tuổi thời điểm. Hắn cuối cùng đã tới luyện khí tầng 9, sau đó, liền có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, chương 33, trúc cơ tam bảo, ta năm nay 57 tuổi, cách 60 đại nạn còn có 3 năm, mặc dù biết trúc cơ khả năng không cao, nhưng đây là ta suốt đời chỉ có cơ hội, không liều một phát không cam tâm a. Trên bàn cơm, Trần Hưng Lam trên mặt tiếc nuối nói, tiên môn mỗi một người tu sĩ, nếu là ở 60 tuổi trước đó đột phá đến luyện khí tầng 9, trên cơ bản đều sẽ đi liều một phen trúc cơ. Lão ba, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi trở thành trúc cơ chân tu, trong tiên môn, chỉ có trúc cơ đằng sau, mới xem như bước vào tu tiên chân chính bậc cửa, danh xưng, chân tu, chỉ tiếc ngươi đột phá luyện khí tầng 9 hay là đã quá muộn, nếu là sớm mấy năm mà nói không chừng có thể chuẩn bị càng nhiều, Đường Phán Thúy nói, một mặt tiếc hận, luyện khí tầng 9 liền có thể dẫn động khí cơ, nếm thử trúc cơ, nhưng khẳng định là luyện khí tầng 9 viên mãn đằng sau, lại đột phá xác suất thành công cao hơn. Không có việc gì, ta biết chính mình xác suất thành công chưa tới một thành, nhưng cũng nên thử một chút. Hôm qua sau khi đột phá, ta liền đã cùng lão bản nói xong từ chức, tiếp xuống 3 năm ta sẽ đi Xích Hà học phủ bên kia bế quan, đem ta lần kia trúc cơ hội dùng xong. Trần Hưng Lam lại là nhìn rất thoáng, Trần Mặc Bạch cùng Đường Phán Thúy mẹ con hai đôi xem một chút, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao đây là Trần Hưng Lam đời này duy nhất một lần trúc cơ hội, bọn hắn khẳng định là toàn lực ủng hộ. Ngươi cũng đã tốt nghiệp nhanh 30 năm, cũng không biết Xích Hà học phủ bên kia cũng có nhận hay không ngươi người học sinh này, Đường Phán Thúy một mặt chần chờ, có chút lo được lo mất, trong tiên môn, vô luận là tứ đại đạo viện, thập đại học cung, hay là phía dưới 120 phủ, chủ yếu là chính thức bị bọn hắn trúng tuyển qua học sinh, đều sẽ cung cấp một lần trúc cơ hội này, trừ một tòa tam giai hạ phẩm đẳng cấp linh mạch ngoài động phủ, còn có chính là cung cấp có thể tăng lên trúc cơ xác suất thành công đan dược. Trong tiên môn, mặc dù cấm chỉ luyện chế trúc cơ đan, nhưng cũng nghiên cứu ra trọn vẹn có thể thay thế trúc cơ đan phương thuốc, theo thứ tự là hộ mạch đan, thăng linh tán, ngưng khí dịch. Ở trong đó, hộ mạch đan có thể cho trúc cơ thất bại tu sĩ bảo trụ một cái mạng, thăng linh tán phục dụng đằng sau có thể trong thời gian ngắn gia tăng tu sĩ thần thức, làm cho khả năng đủ lại càng dễ khống chế tăng vọt linh lực, mà ngưng khí dịch thì là sẽ đẩy mạnh tu sĩ linh lực hóa lỏng, nếu là trong đan điền linh lực toàn bộ hóa lỏng, liền đại biểu cho trúc cơ thành công. Cái này trọn vẹn đan dược, tên là trúc cơ tam bảo. Tiên môn phía quan phương cửa hàng chính hãng bên trong thường cách một đoạn thời gian sẽ thả ra một nhóm, có thể dùng điểm tích lũy miễn phí tranh mua, mà còn lại cố mang đạo viện Thái Y học cung trên mạng tiệm thuốc, thì là cần dùng thiện công đi mua, bình quân mỗi một loại định giá 800.000 thiện công. Liền xem như đắt như thế giá cả, cũng vẫn như cũ là cung không đủ cầu, cần tranh mua, bởi vì mỗi một lần trúc cơ tam bảo luyện chế thành công đằng sau, tiên môn to to nhỏ nhỏ đạo viện học cung đều muốn lấy trước đi phân ngạch của mình, còn lại có bao nhiêu, mới có thể chảy vào đến trên thị trường, mà đạo viện học cung lấy đi đằng sau, tự nhiên là cho mình học sinh sử dụng. Trần Hưng Lam mặc dù đã tốt nghiệp 30 năm, nhưng bởi vì trước đó vẫn luôn không có đạt tới luyện khí tầng 9, lần này trúc cơ hội vẫn tồn tại trong trường học, không có sử dụng, nếu là hắn đời này đều không có đột phá thành công, liền sẽ tự động hết hiệu lực. Đạo viện học cung là không đồng ý hậu nhân kế thừa loại cơ hội này, dù sao tiên môn tài nguyên khan hiếm, cho nên cho dù là nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, Trần Hưng Lam cũng khẳng định là muốn đi thử một chút trúc cơ tam bảo, lão ba ngươi muốn chọn loại nào, Trần Mạc Bạch hỏi, Xích Hà học phủ sẽ chỉ cung cấp trúc cơ tam bảo bên trong một loại, đương nhiên quyền lựa chọn tại tu sĩ trong tay mình, tuyển hộ mạch đan, Đường Phán Thúy mở miệng trước, đây cũng là chính thành chính người lựa chọn. Dù sao lấy Trần Hưng Lam tình huống, trúc cơ khả năng thành công thật sự là không cao. Đã như vậy, vậy khẳng định là chọn lựa đầu tiên bảo mệnh, hộ mạch đan. Tốt tốt tốt, nghe ngươi, đây cũng là Trần Hưng Lam ý nghĩ, hắn đối với mình cũng thật là không có cái gì lòng tin, trong nhà trong trương mục còn có gần 300. Không không không thiện công, chúng ta lại cùng ngân hàng xin mời một chút 500. Không không không trúc cơ vay, ngươi liền có thể dốc lòng cầu học phủ mua sắm một chi ngưng khí dịch. Có cái này ngươi chí ít có thể đi đến trúc cơ một bước kia, Đường Phán Thúy lại mở miệng nói ra, làm đạo viện học phủ đệ tử, chính là điểm này tốt, lần thứ nhất trúc cơ thời điểm, ngươi nếu là thiện công đầy đủ, cũng có thể chính mình dùng tiền mua sắm trúc cơ tam bảo còn lại hai loại, đương nhiên, đây đều là lần thứ nhất mới có cơ hội, phía sau nếu là trúc cơ thất bại, muốn lần nữa nếm thử, đạo viện học phủ liền mặc kệ, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp đi trên thị trường tranh mua, Trần Hưng Lam lại là lắc đầu. Mặc dù vợ chồng bọn họ hai người đi sớm về tối toàn cả đời thiện công, bản ý chính là vì tại trúc cơ thời điểm sử dụng, nhưng Đường Phán Thúy tại luyện khí tầng 6 thẻ hơn 30 năm, chính mình cũng từ bỏ, mà Trần Hưng Lam mặc dù bây giờ mò tới luyện khí tầng 9, nhưng trúc cơ xác suất thành công cũng là cực kỳ xa vời, căn bản cũng không muốn lãng phí khoản này tích xúc, không cần, số tiền kia giữ lại cho nhi tử tương lai trúc cơ thời điểm dùng, hắn hiện tại luyện khí tầng 6, khẳng định cũng có thể nhập học phủ. Hai chúng ta cực khổ nửa vài chục năm, đến lúc đó đụng cái 800, không không không thiện công, lại thêm ngân hàng vay, cho hắn cả một bộ đầy đủ hết trúc cơ tam bảo, nói không chừng ta lão Trần gia thời gian qua đi trăm năm có thế ra lại cái trúc cơ chân tu. Trần Hưng Lam lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, nhưng hắn lập tức đứng lên lắc đầu, lão ba, ngươi hay là chính mình dùng đi, ta là muốn thi vào đạo viện, đến lúc đó trúc cơ tam bảo đạo viện sẽ phát. Không cần các ngươi chuẩn bị, tứ đại đạo viện làm tiên môn cấp cao nhất cũng là tại cổ xưa nhất đại học, học sinh phúc lợi tự nhiên cũng là tốt nhất, sẽ phân phát hoàn chỉnh một bộ trúc cơ tam bảo, mà thập đại học cung thì là trúc cơ tam bảo bên trong hai loại, 120 phủ, tỉ như bản địa đang chu Xích Hà hai đại học phủ, cũng chỉ có một loại, cũng chính là bởi vậy, mỗi cái học sinh đều lấy tứ đại đạo viện làm sự phấn đấu của mình mục tiêu, căn cứ Thái Y học cung lấy mẫu, một bộ hoàn chỉnh trúc cơ tam bảo phục dụng. Luyện khí tầng 9 viên mãn tu sĩ có một thành khả năng trúc cơ thành công, Trần Mạc Bạch nói hết lời, mới rốt cục khuyên nhủ Trần Hưng Lam vận dụng tích xúc, mua sắm, ngưng khí dịch, tốt tốt tốt, nếu con của ta có loại này chí khí, vậy ta đây cái lão phụ thân cũng liền không từ chối, Đường Phán Thúy nhìn xem hai cha con thâm hậu tình cảm, nhịn không được đỏ mắt, mắt thấy liền muốn nức nở, Trần Mạc Bạch lập tức nói sang chuyện khác, cái kia lão ba, ngươi chừng nào thì đi Xích Hà học phủ A, trúc cơ thời điểm. Học phủ cung cấp tam giai hạ phẩm linh mạch động phủ có 2 năm quyền sử dụng, Trần Hưng Lam khẳng định cũng sẽ không lãng phí 2 năm này thời gian, đoán chừng muốn kéo tới ngày cuối cùng mới có thể dẫn động khí cơ trúc cơ. Ngày kia đi, chuyện này cũng thông tri Bảo Lam cùng Ngọc Lam, ta muốn cùng bọn họ nói cá biệt, Trần Mạc Bạch gia gia nải nải qua đời sớm, nhưng có 3 cái con cái, theo thứ tự là Trần Hưng Lam, Trần Bảo Lam, Trần Ngọc Lam, chương 34, nhận điện thoại, Trần Bảo Lam chính là cái kia bởi vì dáng dấp quá mức tuấn mỹ, suýt nữa nổi tiếng Internet xuất đạo thúc thúc, hắn linh căn tư chất cùng Trần Hưng Lam không sai biệt lắm, nhưng bởi vì không có tình yêu cùng gia đình liên lụy, 10 năm trước đó liền luyện khí tầng 9 viên mãn nếm thử trúc cơ, chỉ tiếc thất bại, mà Trần Ngọc Lam thì là gả cho một cái bản thành phú thương, sinh ra một nữ, tiểu thúc lúc nào trở về a? Ba huynh muội chỉ có Trần Bảo Lam quanh năm ở bên ngoài, hắn trở về cả một nhà liền xem như đủ, Đường Phán Thúy mở miệng hỏi, sáng ngày mốt máy bay, đại khái buổi chiều đến, Ngọc Lam bên kia ta đã hô tốt, ngày kia cơm tối nhà chúng ta, cùng một chỗ ăn một bữa, xem như cho ta tạm biệt, phi phi phi, nói cái gì tạm biệt, thật suối quẩy, Trần Mạc Bạch nghe lời của cha mẹ, nghĩ đến mình có thể làm chút gì, đúng rồi lão ba, ta bên này còn có một bình tranh mua đến bổ khí linh thủy. Ngươi cũng có thể đưa đến Xích Hà học phủ bên kia dùng, hắn nhớ tới chính mình bình kia còn không có đã dùng qua, lập tức từ trong túi sách đem ra, a, số ngươi cũng may, thứ này cũng có thể cướp được. Bất quá ngươi bình này là nhất giai trung phẩm, đối với luyện khí tầng 9 tới nói, chỉ có thể rút ngắn 2-3 ngày luyện khí thời gian mà thôi, ngươi giữ lại chính mình dùng đi, Trần Hưng Lam nhận lấy xem xét, liền lắc đầu một lần nữa đưa cho Trần Mạc Bạch. Bổ khí linh thủy là tiên môn hàng năm lượng giao dịch lớn nhất dược vật, tổng cộng có nhị giai lục phẩm, giá cả cũng là không giống nhau, phân biệt thích hợp luyện khí cùng trúc cơ các tầng tu sĩ sử dụng. Trần Hưng Lam luyện khí tầng 9, cấp này trung phẩm, bổ khí linh thủy đối với Trần Mạc Bạch là gấp 10 lần hiệu suất, nhưng đối với hắn tới nói, cũng chỉ có gấp 2-3 lần tác dụng. Lão ba ngươi yên tâm, hai năm này ta có rảnh liền nhìn chằm chằm những cái kia đại dược phòng cửa hàng chính hãng. Một khi có nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy thả ra, lập tức tranh mua, Trần Mạc Bạch lúc này có chút hối hận vì cái gì không cần quy bảo đại diện tiên môn võng, mặc dù tiên môn võng quyền hạn cao giả không có tác dụng gì, vẫn như cũ muốn cướp mua, nhưng ít ra cửa hàng chính hãng sẽ sớm thông tri ngươi chừng nào thì sẽ lên giá, ngươi chờ lấy chỉnh điểm cùng mặt khác người sử dụng liều tốc độ tay cùng vận khí là được rồi, ngươi có lòng này ta liền rất cao hứng, nhưng ngươi tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất. Mà lại ngươi không phải nói muốn đi đại đạo viện sao, đến lúc đó liền muốn rời khỏi Đan Hà Thành, ta cướp được đằng sau cho ngươi gửi tới không được sao, Trần Mạc Bạch lẩm bẩm, nhưng cũng biết Trần Hưng Lam nói chính là sự thật, tu hành trọng yếu nhất chính là toàn tâm toàn ý, ngươi nếu là trong lòng mỗi ngày lo lắng lấy tranh mua bổ khí linh thủy, khẳng định sẽ chậm trễ tu hành, dạng này ngược lại là làm ta thẹn trong lòng dây dứt, dạng này tâm cảnh dẫn động khí cơ, khẳng định trúc cơ thất bại, Trần Hưng Lam một mặt trịnh trọng nói. Để Trần Mạc Bạch không thể không gật đầu đáp ứng, nếu là thi đậu tốt đạo viện, nhất định lấy tự thân tu hành làm chủ. Bất quá, hắn lúc nói lời này, nội tâm lại là nghĩ đến cái kia đồng phục y tá trắng thiếu nữ. Đúng rồi, ta lần trước tại cửa đường đi nhà kia trường thanh dược điếm bên trong nhìn thấy nhân viên cửa hàng giống như tại rót trang bổ khí linh thủy, bên kia có hay không có thể trực tiếp mua sắm a? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi phụ mẫu, ngươi đây cũng đừng có suy nghĩ. Trường Thanh Dược Điếm cửa hàng trưởng là một vị tu sĩ trúc cơ, cũng là tiên môn chứng nhận đăng ký nhị giai luyện đan sư, hắn đã cùng Đan Hà Thành lớn nhất Bảo Bình Dược Điếm ký kết 20 năm cung hóa hiệp nghị, tất cả do hắn luyện chế ra tới đan dược linh thủy, đều chỉ có thể độc nhất vô nhị cung ứng Bảo Bình Dược Điếm, liền ngay cả mình trong tiệm cũng không thể bán, quả nhiên cửa nhà sự tình, lão mụ đều phi thường rõ ràng, Đường Phán Thúy lời nói cũng làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được ủ rũ, đều là tu sĩ trúc cơ. Làm sao còn bán mình, ngươi biết cái gì, cái kia Bảo Bình Dược Điếm là đạt được cú mang đạo viện bán ra trao quyền, cả nước mắt xích đại dược phòng, mà luyện đan sư muốn tiến bộ, cần hao phí lượng lớn vật liệu, không đầu nhập vào tiệm thuốc lớn, ở đâu ra luyện tập cơ hội, Đường Phán Thúy quả nhiên rất hiểu, chắc một cái bắt đầu giáo huấn lên Trần Mạc Bạch tới, sau khi nghe xong, Trần Mạc Bạch triệt để tuyệt vọng rồi, vốn đang coi là có thể tìm tới một đầu mua sắm, bổ khí linh thủy, con đường đâu, cái kia lão ba. Dung hỏa quyết trúc cơ thiên ngươi đổi sao, hắn liền nghĩ tới chuyện này, mở miệng hỏi. Môn này Xích Hà học phủ công pháp, cao nhất có thể tu luyện tới kết đan kỳ, là thiên về tại luyện khí một môn công pháp, đột phá luyện khí tầng 9 vào cái ngày đó liền đổi, đúng, nhi tử ngươi có quyết định luyện khí tầng 7 đằng sau công pháp tu luyện sao? Vẫn như cũ là ngũ hành công sao, đối với phụ mẫu, Trần Mạc Bạch tự nhiên không có giấu giếm, nói mình tuyển định thuần dương quyển. Bất quá hắn không nói mình đã hối đoái tốt, dù sao 10.000 điểm tích lũy không phải số lượng nhỏ, giải thích cũng có chút khó, dứt khoát liền không nói, a, nhi tử ngươi ngược lại là chí hướng càng lớn. Kỳ thật chúng ta đang hà thành hai đại học phủ, cũng cũng coi là từ thuần dương học cung bên trong phân ra tới, ta dung hỏa quyết nếu là tu luyện tới cuối cùng, cũng có thể về đến thuần dương quyển trên con đường này, bất quá thuần dương pháp thân tu luyện thật sự là quá mức tra tấn, ngươi cần phải hiểu rõ, Trần Hưng Lam tại Xích Hà học phủ thời điểm, cũng được chứng kiến không ít tu luyện thuần dương pháp thân đồng môn, người thành công rải rác, nếu là luyện thành tam dương chi thể trúc cơ, có thể gia tăng một thành tỷ lệ, ta là hướng về phía cái này đi tu luyện. Trần Mạc Bạch nói ra ý nghĩ của mình, hắn lúc đầu suốt đời mộng tưởng cũng chính là trúc cơ thành công. Thuần dương pháp thân mặc dù tu luyện tốn thời gian rất nhiều, nhưng lại có thể làm cho tu sĩ tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, gia tăng xác suất thành công. Hắn hiện tại được mai rùa cơ duyên, có lòng tin tại 60 tuổi trước đó luyện khí tầng 9 viên mãn, quyết định tại trúc cơ xác suất thành công phía trên tốn chút tâm tư, nếu là có thể ở trong thiên hà giới tìm được đầy đủ linh thạch. Vậy cái này thuần dương quyển chính là thích hợp cho hắn nhất công pháp, đã như vậy mà nói, ta cũng sẽ không nói cái gì. Như vậy đi, để cho ngươi lão mụ chuyển ngươi 10.000 thiện công, tiên môn quy định, mỗi người điểm tích lũy đều là cá nhân, không có khả năng cùng hưởng. Bất quá thiện công lại là có thể chuyển nhượng, Trần Hưng Lam để Đường Phán Thúy chuyển 10.000 cho Trần Mạc Bạch. Chính là để hắn trước tiên đem hối đoái thuần dương luyện khí thiên điểm tích lũy đến tài khoản mình bên trên, không cần, ngươi lập tức liền muốn đi Xích Hà học phủ trúc cơ, chính là dùng thiện công thời điểm, ta mới vừa vặn luyện khí tầng 6, đột phá đến luyện khí hậu kỳ còn sớm đâu. Lại nói, ta phải dùng thiện công thời điểm tự nhiên sẽ hướng lão mụ mở miệng, nói hết lời, Trần Mạc Bạch rốt cục đã ngừng lại Trần Hưng Lam có chút phó thác hậu sự hành vi, một nhà ba người lại nói hội thoại. Thẳng đến nhanh không đuổi kịp cuối cùng một chuyến đi trường học xe, Trần Mạc Bạch mới bị phụ mẫu đuổi ra khỏi cửa chính. Một ngày này tan học, Trần Mạc Bạch không có đi thủy phủ, người một nhà khó được chỉnh chỉnh tề tề, Đường Phán Thúy cũng thật sớm tan tầm, mua thật nhiều đồ ăn, thi thố tài năng. Trần Hưng Lam hào hứng tới, còn uống 2 bình rượu, Trần Mạc Bạch không thích mùi rượu, nhưng cũng bồi lão phụ thân uống 2 chén. Ngày thứ 3 sau khi tan học, Trần Mạc Bạch cũng không giả. Trực tiếp liền không có đi trường học phòng tu luyện, hắn muốn đi sân bay tiếp một chút tiểu thúc Trần Bảo Lam, vẫn như cũ là soát thẻ học sinh, cưỡi giao thông công cộng, nhưng tiếng sân bay hắn liền phát hiện không thích hợp, làm sao nhiều người như vậy a? Chương 35, Ngọc Hoàng Hí Đoàn, Trần Mạc Bạch hướng về bốn phía xem xét, liền biết nguyên nhân, chỉ gặp không ít tuổi trẻ nam nữ tu sĩ đều dơ khác biệt kiểu dáng tiếp ứng bài, phía trên danh tự không giống nhau, nhưng Trần Mạc Bạch lại là thấy được tự mình biết 2 cái danh tự. Mạnh Hoàng Nhi, Khương Ngọc Viên, lại là Ngọc Hoàng Hí Đoàn đến đây, đây chính là tiên môn thứ nhất gánh hát, tiên môn tuân theo văn minh trước kéo dài mà đến, tự nhiên cũng không ít giải trí hoạt động, lại thêm tu tiên gia trì, tuấn nam mỹ nữ càng là nhiều vô số kể. Tại loại văn minh này bên trong thuế biến mà ra trở thành minh tinh, chính là những cái kia hí khúc mọi người, ở trong đó, Ngọc Hoàng Hí Đoàn chính là gần nhất 10 năm đến nay tiên môn xuất sắc nhất hí khúc ban tử, hát áo xanh Mạnh Hoàng Nhi. Hát tiểu sinh Khương Ngọc Viên, hai người diễn xuất hí khúc Đạp Nguyệt tại năm ngoái đêm hội mùa xuân một khi truyền ra, liền trong nháy mắt vang dội toàn bộ tiên môn, lấy hai người làm trung tâm Ngọc Hoàng Hí Đoàn, năm gần đây càng là tại cả nước các nơi biểu diễn, thu gặt lấy một đợt lại một đợt tín ngưỡng, đại chất tử, chờ lâu đi, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến muốn hay không cũng gia nhập truy tinh hàng ngũ, đi tham gia náo nhiệt thời điểm, một tiếng ôn hòa quen thuộc lời nói ở bên tai vang lên, quay đầu nhìn lại. Một cái thân mặc màu xám âu phục, tóc mai hơi trắng trung niên nhân mang theo 2 cái rương hành lý từ nơi không xa đi tới, đúng là hắn thúc thúc, Trần Bảo Lam, nhị thúc, chúng ta có 2-3 năm không gặp đi, Trần Mạc Bạch lập tức chạy chậm đi qua, giúp đỡ xách hành lý, 2 năm 3 tháng 18 ngày, đại ca cũng rốt cục luyện khí tầng 9, đến một bước này, Trần Bảo Lam chỉ làm cho Trần Mạc Bạch xách một cái hành lý, thúc cháu hai người quan hệ cũng phi thường tốt, cười cười nói, hướng về ngoài phi trường đi đến. Bọn hắn chuyến bay đến, nhanh, tại số 2 nhà ga sân bay, rốt cục có thể gặp đến trong hiện thực nam thần, Mạnh Hoàng Nhi vĩnh viễn thái âm tiên tử. Đúng lúc này, trong sân bay chờ lấy Ngọc Hoàng Hí Đoàn tuổi trẻ nam nữ, đột nhiên bắt đầu sinh động, hướng về mặt khác một tòa nhà ga sân bay chạy như bay. Nếu không phải trong sân bay cấm chỉ sử dụng pháp thuật, chỉ sợ không ít tu sĩ đều muốn tung địa mà lên, thế nào, có phải hay không cũng muốn gặp. Trần Bảo Lam nhìn thấy Trần Mạc Bạch bước chân ngừng một chút, không khỏi cười hỏi, toàn tiên môn nam thần nữ thần, ai không muốn nhìn một chút, đối mặt thân nhân, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không nhăn nhó, hào phóng thừa nhận, nhìn xem đây là cái gì, Trần Bảo Lam từ chính mình âu phục trong túi lấy ra một chồng đồ vật, đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau tiếp nhận xem xét, không khỏi mở to hai mắt nhìn, là Ngọc Hoàng Hí đoàn hí kịch vé vào cửa, thứ này nhưng so sánh trúc cơ tam bảo còn khó đoạt, ngươi từ nơi nào lấy được, Biên lão bản vừa vặn cùng ta cùng một bang máy bay, chúng ta hai tòa vị liền ở cùng nhau, trò chuyện thật vui vẻ, hắn liền đưa ta những vé vào cửa này, Biên lão bản là ai, Biên Nhất Thanh A, Ngọc Hoàng Hí đoàn đoàn trưởng. 30 năm trước tiên môn đệ nhất danh linh, cũng chính là Mạnh Hoàng Nhi cùng Khương Ngọc Viên sư phụ, Trần Bảo Lam lời nói xong, Trần Mạc Bạch liền nhớ lại tới, Biên Nhất Thanh không phải liền là phụ mẫu bọn hắn một đời kia tuổi thơ nam thần à, hắn một khúc Du Long Kinh Mộng, thậm chí là được mời đi tiên khánh trên đại điển biểu diễn, hiện tại video kia tổng lượt phát sóng, hay là khắp internet ba vị trí đầu, thúc, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi, Trần Mạc Bạch không khỏi cảm khái. Biên Nhất Thanh thế nhưng là vô song quốc sĩ, là trúng tuyển đội tuyển quốc gia hí khúc mọi người, bản thân cũng là vũ khí đạo viện giáo viên, chính là trong tiên môn công nhận đại tông sư, cũng không tính là vận khí đi, trước đó vài ngày chúng ta học phủ đào móc cái kia tiền cổ trong di tích, có nhiều thứ cần vũ khí đạo viện phái người chuyên gia tới phân biệt, vừa vặn Biên lão bản Ngọc Hoàng Hí đoàn liền tại phụ cận Thái Bạch thành hát hí khúc, hắn lại tới một chuyến, xem như quen biết, sau đó hôm nay trên phi cơ, lại gặp. Hai chúng ta hàn huyên một hồi, trò chuyện với nhau thật vui, hắn liền cho ta 10 cái phiếu, Trần Mạc Bạch lập tức ở bán vé trên bình đài tra xét một chút, phát hiện Ngọc Hoàng Hí đoàn muốn tại Đan Hà Thành liên tục mở 20 trận, trên tay hắn phiếu tùy thời đều có thể hạch tiêu, chỉ cần ngươi muốn nhìn trước đó tại trên mạng đăng ký một chút chỗ ngồi là được, nhà chúng ta 3 cái, tiểu cô nhà 3 cái, thúc ngươi 1 cái, đây chính là 7 tấm phiếu, còn có 3 tấm ta có thể bán trao tay rồi chứ. Trần Mạc Bạch lập tức dự định đêm nay một trận, vừa vặn bọn hắn cả một nhà người đủ, bất quá 10 cái phiếu hay là nhiều, hắn đầu óc nhất chuyển liền muốn tại chính mình cá nhân trên cửa hàng bán ra, tùy ngươi, dù sao ta cái này 10 cái phiếu đều đã cho ngươi, Trần Bảo Lam cười ha ha một tiếng, đi đầu hướng về ngoài phi trường đi ra ngoài, chạng vạng tối, trên bàn cơm, Trần Hương Lam cùng Trần Bảo Lam các huynh đệ đã uống trước đi lên, Đường Phán Thúy còn tại xào rau, Trần Mạc Bạch nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Liền biết là tiểu cô nhà đến, ca, ta luyện khí tầng 4, cửa ra vào, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương nhìn thấy Trần Mạc Bạch, hai mắt sáng lên, nàng khuôn mặt đáng yêu, da thịt trắng nõn, một đầu tóc đen lên đỉnh đầu chải lên lăng không chập chờn, phối hợp châu tóc tím trâm, chính là gần nhất tiên môn lưu hành nhất linh xà búi tóc, nhìn qua 10 phần hoạt bát linh động, nàng là Trần Mạc Bạch biểu muội, Vương Tâm Dĩnh, a, lợi hại như vậy sao, xem ra không được bao lâu. Ngươi liền sẽ vượt qua ta người ca ca này rồi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đứng trước người chống nạnh, dương dương đắc ý muội muội, nhịn không được vươn tay, sờ lên nàng chải lên tới linh xà búi tóc, đẹp mắt đi, mẹ ta giúp ta chải, Vương Tâm Dĩnh đạt được ca ca khích lệ, một mặt vui vẻ, cô phụ, cô, các ngươi cũng mau vào đi, cửa ra vào còn có hai người, chính là Vương Tâm Dĩnh phụ mẫu, nam một mặt dữ tợn, dáng người cường tráng, nữ một thân đỏ tía cân vạt váy dài. Phối hợp cố ý chải lên tới búi tóc cao, châu tròn ngọc sáng, lộ ra một mặt phúc hậu, bọn hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch, đều là mặt lộ dáng tươi cười, tiểu bạch chính là hiểu lễ phép, cùng phụ thân ngươi hoàn toàn không giống, cô phụ Vương Kiến Nguyên đuổi Trần Ngọc Lam thời điểm, bởi vì tướng mạo quá mức hung ác, bị Trần Hương Lam tưởng lầm là trên đường tiểu lưu manh đang quấy rầy muội muội của mình, sau khi tan học cầm cây chổi đem hắn ngăn ở trong hẻm nhỏ, chính là một trận đánh đập. Lấy Vương Kiến Nguyên tính cách vậy khẳng định là muốn hoàn thủ, hai người đánh cho mặt mũi bầm dập đằng sau, mới bắt đầu miệng chửi rủa, mắng lấy Trần Hương Lam liền biết đánh nhầm người, nhưng đánh đều đánh, Vương Kiến Nguyên cũng biết người này là hắn anh vợ, chỉ có thể tự nhận không may, cho dù là Trần Ngọc Lam gả đi, hai người vẫn như cũ có chút không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt đều muốn nói nhau nhau vài câu, tốt, hôm nay là đại ca của ta đại hảo sự, ngươi đi vào bớt tranh cãi. Trần Ngọc Lam nghe được trượng phu lời nói, một mặt quán trách, Vương Kiến Nguyên cái gì cũng tốt, chính là tâm nhãn quá nhỏ, Trần Hương Lam đánh hắn sự tình, hắn nhớ đến bây giờ cũng còn mỗi ngày sách, đoán chừng đến chết vào cái ngày đó cũng sẽ không quên, hừ, thành thật thật làm cái luyện khí tu sĩ không tốt sao, không phải đi trúc cơ, có người chính là không nhìn rõ vị trí của mình, nhưng Vương Kiến Nguyên hoàn toàn không để ý tới, sau khi vào cửa trực tiếp trước mở trào phúng, chương 36, thần thức. Trần Hương Lam cùng Vương Kiến Nguyên lại là nói nhau nhau hai câu, nhưng ở Trần Bảo Lam cùng Trần Ngọc Lam huynh muội hai trấn an phía dưới, bắt đầu ghép thành rượu, trên bàn cơm, các đại nhân một vòng, Trần Mạc Bạch cùng muội muội Vương Tâm Dĩnh lại là một vòng, nhìn xem đây là cái gì. Trần Mạc Bạch mượn hoa hiến Phật, đem Ngọc Hoàng Hí đoàn phiếu đem ra, Vương Tâm Dĩnh chính là truy tinh niên kỷ, đối với Khương Ngọc Viên si mê cái kia đương nhiên không cần phải nói, tại chỗ liền hét lên, ca ngươi thật tốt, phiếu này cha ta đều lấy không được, Lệ Lệ hôm nay còn tại đối với ta khoe khoang nàng có phiếu đâu. Vương Tâm Dĩnh trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, giành lấy Trần Mạc Bạch trong tay phiếu, nhị thúc cho, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi, ta đã định đêm nay buổi diễn, cha, cô phụ các ngươi uống ít một chút. Trần Mạc Bạch liền biết, một khi để Trần Hưng Lam cùng Vương Kiến Nguyên hai người đối mặt, khẳng định phải uống không ít, cho nên trực tiếp trước hết định Ngọc Hoàng Hí đoàn kịch, hai người các ngươi thanh niên đi thôi, chúng ta những đến tuổi này lớn, qua lâu rồi truy tinh thời điểm. Vương Kiến Nguyên trực tiếp liền cầm lên bình rượu, cho Trần Hưng Lam rỗng cái chén đổ đầy, Đường Phán Thúy cùng Trần Ngọc Lam ở một bên tán gẫu, cũng lười quản, mặc cho bọn hắn, cái này Ngọc Hoàng Hí đoàn là biên lão bản tràng tử, tối nay là trận đầu, nói không chừng hắn cũng sẽ sáng cái cuốn họng làm mở màn. Ngược lại là Trần Bảo Lam minh bạch Trần Mạc Bạch tâm tư, mở miệng cười, biên lão bản. Cái nào biên lão bản, còn có thể là ai, Du Long Kinh Mộng biên Nhất Thanh, biên đại gia A, cái gì? Không đợi Trần Hưng Lam cùng Vương Kiến Nguyên kịp phản ứng, một bên gặm hạt dưa Đường Phán Thúy cùng Trần Ngọc Lam trực tiếp an vị không nổi, mấy điểm bắt đầu, ngươi ăn nhanh lên, nếu là bỏ qua biên đại gia hí khúc, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Phán Thúy lời này là hướng về phía Trần Hưng Lam nói, Trần Ngọc Lam mặc dù không có nói cái gì, nhưng híp mắt lại, nhìn về phía Vương Kiến Nguyên ánh mắt cũng mang theo loại kia ý tứ, không đến nửa giờ, cả một nhà người liền đều bị ba nữ thúc giục ra cửa. Đang hà cửa rạp hát, đã sớm xe nước như rồng, bọn hắn một nhóm bảy người đẩy mười mấy phút đội, rốt cục có thể ra trận, lại là hàng trước vị trí, tạ ơn nhị thúc. Vương Tâm Dĩnh bị Trần Mạc Bạch nắm tay, cái thứ nhất tìm được vị trí, trực tiếp lôi kéo ca ca ngồi xuống ở giữa nhất, biên đại gia cho phiếu, trừ phía trên mấy cái kia bao xương, hẳn là ánh mắt tốt nhất. Trần Mạc Bạch ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được lầu hai một vòng phòng, bất quá chỉ có hai cái đèn sáng lửa. Bên trong một cái màn cửa mở, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai bóng người, a, đây không phải là biên đại gia sao, Trần Bảo Lam lại là nhận ra bên trong bao gian, một người trong đó chính là biên Nhất Thanh, có thể làm cho biên đại gia tự mình bái phỏng, không biết là Xích Bào chân nhân hay là Thích Thanh chân nhân, toàn bộ Đan Hà Thành, cũng liền hai vị này kim đan chân nhân, có thể làm cho biên Nhất Thanh vị này hí khúc đại tông sư tự mình đến nhà, là cái nam, hẳn là Xích Bào chân nhân, liền tại bọn hắn suy đoán bên trong. Trong rạp hát đột nhiên tối xuống, sau đó chính là một cái tiểu sinh ra sân, tới một đoạn lời dạo đầu, Trần Mạc Bạch nghe một chút, quả nhiên bản lĩnh phi phàm, giọng nói thanh thúy, tự hồ là cái nữ tiểu sinh, nàng đầu tiên là nói xin lỗi một chút, đêm nay Mạnh lão sư cùng Khương lão sư bởi vì tàu xe mệt mỏi, cuốn họng xảy ra chút vấn đề, thật sự là không cách nào đăng tràng, cái gì, tiếng nói mới rơi, rạp hát loại hình vất vả xếp hàng mới tiến vào người, nghe chút lời này. Lập tức liền ngồi không yên, đứng dậy ồn ào, chúng ta tới đó nhìn cái gì, trả vé, ngay tại một mảnh chửi rủa bên trong, một cái mặt như ngọc thanh niên từ trên trời giáng xuống, tựa như Du Long kinh thông, kinh diễm không gì sánh được, phát sinh chuyện này thật sự là rất xin lỗi, vì không để cho các vị người xem thất vọng, hôm nay liền do biên mổ đến hát trận này đi, nếu là khăng khăng muốn nghe biên mổ hai vị tiểu đồ đạp nguyệt, như vậy bổn tràng vé vào cửa cũng có thể trì hoãn đến ngày thứ 21. Biên Nhất Thanh ra sân, trong nháy mắt liền trấn trụ toàn trường, trừ số ít niên kỷ quá nhỏ, khăng khăng muốn nhìn Khương Ngọc Viên cùng Mạnh Hoàng Nhi thanh niên, đại đa số lớn tuổi, đều là một mặt kích động, lại là biên đại gia, kiếm lợi lớn, biên lão bản có 20 năm không có đăng tràng đi, nào có, vũ khí đạo viện hàng năm kỷ niệm ngày thành lập trường, đều sẽ ra sân hát hai câu, video tại trên mạng đều có thể tìm tới, chuyến đi này không tệ a, trong rạp hát. Chỉ có 10 cái thanh niên không hiểu phụ mẫu cuồng nhiệt, khăng khăng trả vé đổi phía sau buổi diễn, ta muốn nhìn Khương Ngọc Viên ca ca, Vương Tâm Dĩnh cũng giống như vậy, quật khởi miệng nhỏ. Mặc dù biên Nhất Thanh cũng là phong thần tuấn dật, nhưng nàng tâm đã sớm là ca ca, yên tâm đi, ta chỗ này còn có phiếu, Trần Mạc Bạch lập tức trấn an nàng, mà theo biên Nhất Thanh mở tiếng nói, một khúc Xuân Nhật Yến, giống tróc trách như nước chảy thanh tịnh linh động, viễn chuyển, êm tai, truyền có phong vận. Có khi thê mỹ, có khi hùng hậu, phản phất mùa đông giá rét qua đi, đầu mùa xuân tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu khắp đáy lòng, càng là làm cho lúc đầu có chút tâm phù khí táo Vương Tâm Dĩnh trong nháy mắt liền trầm mê, đây là, vốn đang hững hờ Trần Mạc Bạch, cảm thụ được linh lực trong cơ thể khí cơ đều nương theo lấy khúc này, Xuân Nhật Yến bắt đầu chảy xuôi rung động, tựa như là nằm tại ghế xoa bóp phía trên, toàn thân cao thấp đều bị âm nhạc khẽ vuốt, tê tê dại dại khoái cảm, không khỏi say mê trong đó, hắn cảm giác linh hồn của mình giống như xuất khiếu, tựa như biến thành lông vũ, theo gió dương nhẹ, thoáng như trong mộng, nhưng lại có rõ ràng bản thân nhận biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như tại hí khúc dẫn dắt phía dưới, chạm tới một cái khác dạng cảnh giới, tại trong cảnh giới này, Thanh Bình Thượng Nhân nói qua ngũ hành công luyện khí thiên tất cả nội dung đều tại trong lòng hắn dung hội quán thông, linh lực trong cơ thể nương theo lấy hí khúc bốc lên, nhưng lại bị hắn một mực nắm giữ, tuần hoàn theo ngũ hành công lộ tuyến vận chuyển, hoặc nhanh hoặc chậm, tất cả đều tùy tâm, một khúc qua đi, lại là một khúc, ròng rã 12 khúc đằng sau, Biên Nhất Thanh đều đã rút lui. Kịch trường bên trong người hay là chưa có lấy lại tinh thần tới, chờ đến Trần Mạc Bạch tỉnh lại đằng sau, bên người phụ mẫu đã sớm đang chờ hắn, Vương Tâm Dĩnh trực tiếp liền đã ngủ, bị Vương Kiến Nguyên cõng, cảm giác thế nào? Biên đại gia kinh mộng khúc, người bình thường nhưng không có loại cơ duyên này, Trần Bảo Lam hỏi, Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút, linh lực cũng không có tiến bộ bao nhiêu, vẫn như cũ là vừa vặn đột phá đến luyện khí tầng 6 cảnh giới, nhưng là, có đồ vật gì không giống với lúc trước? Nhắm mắt lại, thử nhìn một chút chính mình, Trần Hưng Lam mở miệng nhắc nhở, Trần Mạc Bạch lòng có suy đoán, lập tức nhắm mắt, sau đó tại một trận trong bóng tối, hắn thấy được đủ mọi màu sắc quang mang, đây là hắn đang điền khí hải bên trong ngũ hành công linh lực, làm sao có thể, đây là luyện khí hậu kỳ mới có thần thức, Trần Mạc Bạch mở mắt, một mặt không dám tin, luyện khí tầng 7 bình cảnh chính là trong cảnh giới này vây khốn tu sĩ nhiều nhất, đường phán thúy ngay tại cửa ải này 30 năm không được tiến thêm. Nguyên nhân chính là muốn đột phá luyện khí hậu kỳ, cần đem nắm đến chính mình thần thức, hắn nghe một khúc công phu, liền nắm chắc, chương 37, kinh mộng khúc, chỉ là ngươi bây giờ còn tại kinh mộng khúc hiệu quả bên trong, qua một thời gian ngắn liền sẽ thoái hóa trở về, Trần Hưng Lam lời nói như là nước lạnh dội đến cùng bên trên, làm hắn cao hứng hụt một trận, nhưng ngươi có thể thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo cảm thụ một chút thần thức, dạng này lần sau chính mình đột phá thời điểm, lần theo loại cảm giác này. Liền sẽ tùy tiện rất nhiều, ta có thể hay không tới trên mạng download cái này kinh mộng khúc, mỗi ngày nghe, dạng này chẳng phải là mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện thành thần thức hiệu quả bên trong, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến một ý kiến hay, một mặt chờ mong, ngươi suy nghĩ nhiều quá, kinh mộng khúc có thế không chỉ riêng là âm nhạc, mà là tiên môn truyền thừa một loại phụ trợ công pháp tu luyện, là từ kinh thần khúc bên trong diễn hóa mà ra. Chỉ có dạng này chính tai lắng nghe. Biểu diễn người lại toàn tâm toàn ý mới có thể hiệu quả như thế, Trần Bảo Lam lắc đầu, giống Trần Mạc Bạch ý nghĩ như vậy, hắn không phải cái thứ nhất, kinh thần khúc lại là cái gì, Trần Mạc Bạch lại hỏi, tiên môn thứ nhất phụ trợ thần công, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nghe xong khúc kia, có thể trải nghiệm một lần tự thân hóa thần cảnh giới, chỉ tiếc đã có 2.000 năm không có tu sĩ đã luyện thành, Biên đại gia là tiếp cận nhất luyện thành kinh thần khúc âm đạo đại tông sư, chỉ tiếc linh căn không được. Tu vi gông cùng xiềng xích phía dưới, chỉ có thể luyện thành kinh mộng khúc, nghe xong Trần Bảo Lam giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch hít một hơi lãnh khí, đã như vậy, vì cái gì không cần tiên thuật. Bổ thiên cho Biên đại gia tẩy luyện thành tiên linh căn, một cái luyện thành kinh thần khúc đại tông sư, giá trị bất khả hạn lượng, nói không chừng có thể làm cho chúng ta tiên môn lại nhiều mấy vị hóa thần lão tổ, Trần Mạc Bạch đều có thể nghĩ tới sự tình, trên tiên môn tầng há lại sẽ nghĩ không ra, tiên thuật. Bổ thiên chỉ có thể do hóa thần lão tổ mới có thể thi triển, mà hai vị lão tổ, đã bế quan hơn 300 năm, Trần Bảo Lam nói xong, Trần Mạc Bạch liền hiểu, Biên đại gia là gần nhất 50 năm mới xuất hiện âm đạo thiên tài, mà so sánh với thọ nguyên lấy ngàn năm làm đơn vị hóa thần lão tổ tới nói, thật sự là quá nhỏ bé, tiên môn tam đại điện, tứ đại đạo viện, không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ này, mà đi quấy nhiễu hai vị bế quan bên trong lão tổ, bất quá. Nghe nói Mạnh Hoàng Nhi cùng Khương Ngọc Viên linh căn tư chất đều phi thường xuất sắc, tại âm đạo phía trên thiên phú cũng không kém hơn Biên đại gia, chính là tiên môn vơ vét 36 động thiên 72 phúc địa mới tìm đi ra chân đạo chủng, hai người bọn họ nếu là có thể luyện thành nguyên anh, tiên môn truyền thừa kinh thần khúc liền có thể lần nữa tấu vang, tiên môn mấy vị kia thượng nhân nghĩ đến chính là đang chờ bọn hắn trưởng thành, cho nên mới để Biên đại gia tự mình mang theo Ngọc Hoàng Hí đoàn cả nước tuần diễn. Tại cho cả nước tu sĩ khai khiếu đồng thời, cũng tại để bọn hắn góp nhặt phúc nguyên cùng công đức, vì chính là tương lai hai người bọn họ bên trong có một người có thể luyện thành nguyên anh, Trần Bảo Lam quanh năm đi theo Linh Xu học phủ đội khảo sát khoa học ở bên ngoài, lĩnh đội giảng dạy cũng là tiên môn tam đại điện thành viên, biết được sự tình muốn so Trần Hưng Lam bọn hắn càng nhiều, cho cả nước tu sĩ khai khiếu, Trần Mạc Bạch lại là lại bắt lấy mấu chốt, nghi ngờ nhìn về hướng Trần Bảo Lam, ngươi cho rằng Ngọc Hoàng Hí đoàn tại sao muốn khổ cực như vậy tại cả nước tuần diễn, mà lại mỗi cái động thiên phúc địa đều muốn liên tục mở 20 trận, sẽ không cho là bọn họ chính là vì kiếm lời mấy cái thiện công a? Trần Bảo Lam hỏi ngược một câu, Trần Mạc Bạch theo bản năng gật gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao, trên tiên môn tầng cách cục có thế lớn đâu, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu biên đại gia mở tiếng nói một khúc kinh mộng, liền có thể để cho ngươi nắm chắc đến luyện khí hậu kỳ mới có thể luyện thành thần thức, lại thế nào khả năng của mình quý, có loại này phúc nguyên, tự nhiên muốn ban ơn cho quần chúng, bình thường chúng sinh, biên đại gia 30 năm trước thành danh đằng sau, liền bị tiên môn an bài cả nước tuần diễn một lần. Vất vả một mình hắn, vì tiên môn đại bộ phận có thiên phú luyện khí hạt giống khai khiếu thể ngộ thần thức, bằng không ngươi coi là, vì cái gì biên đại gia chỉ là khu một cái tu sĩ trúc cơ, liền có thể trở thành vũ khí đạo viện giáo viên, mà lại bị tất cả mọi người tôn kính, không phải liền là bởi vì hiện tại một nhóm này tiên môn trung tầng tu sĩ trúc cơ, trên cơ bản đều là tại biên đại gia 8 năm tuần diễn cả nước thời điểm, bị hắn kinh mộng khúc khai khiếu qua, ngươi ngày sau nếu là trúc cơ có thành tựu, gặp được biên đại gia, cũng muốn làm sư lễ. Trần Mạc Bạch nghe xong Trần Bảo Lam giải thích đằng sau, trong lòng đối với biên nhất thanh vị này hí khúc đại tông sư, nỗi lòng tôn kính, mặc dù ở trong đó có tiên môn thúc đẩy duyên cớ, nhưng biên nhất thanh có thể kiên trì 8 năm đi khắp 36 động thiên cùng 72 phúc địa, liền vì cho 30 năm trước cha mẹ của hắn một đời kia tiên môn luyện khí hạt giống khai khiếu, ở trong đó đại công đại đức, có thể xưng tại thế thánh nhân cũng không đủ, nói như vậy mà nói. Mạnh Hoàng Nhi cùng Khương Ngọc Viên hai người, cũng là tại đi biên đại gia đã từng con đường, cho chúng ta thế hệ này tiên môn chúng sinh khai khiếu, Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới điểm ấy, vốn đang đối với muội muội Vương Tâm Dĩnh truy tinh cuồng nhiệt có chút không hiểu, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là chính mình cách cục nhỏ, hai người bọn họ tu hành còn cạn một chút, bất quá có biên đại gia mang theo, sớm muộn có thể đăng đường nhập thất, năm ngoái hai người bị vũ khí đạo viện miễn thi tuyển nhận nhập học, hiện tại xem như vừa học vừa làm. Một bên tu hành một bên tuần diễn, hy vọng tương lai trong đó có một người có thể luyện thành kinh thần khúc đi, nói câu nói này thời điểm, Trần Bảo Lam lại là không có gì lực lượng, thật sự là nguyên anh cảnh giới, quá mức khó khăn, cho dù là thiên linh căn, cũng chỉ có 1% khả năng, Mạnh Hoàng Nhi cùng Khương Ngọc Viên mặc dù linh căn xuất sắc, có tiên môn ở sau lưng chèo chống, lại có biên nhất thanh bực này đại tông sư tự mình chỉ điểm, còn bị vũ khí đạo viện thu nhập môn hạ. Nhưng hai người luyện thành nguyên anh khả năng, căn cứ quan tinh học cung thượng nhân thôi diễn, có thể xưng xa vời, nếu không phải có mấy vị nguyên anh thượng nhân đối với kinh thần khúc thật sự là quá mức khao khát, tiên môn cũng chưa chắc sẽ đối với bọn hắn đầu nhập to lớn như vậy tài nguyên. Đương nhiên, những lời này Trần Bảo Lam không có cùng Trần Mạc Bạch nói, dù sao cũng không thể đủ đã kích vị này đại chất tử tu tiên tính tích cực, nếu để cho Trần Mạc Bạch biết liền Ngọc Hoàng Hí đoàn hai người luyện thành nguyên anh cơ hội đều chỉ có một đường cơ duyên. Trần Mạc Bạch cái này bình thường chân linh căn, so sánh với bọn hắn, chẳng phải là càng là con đường phía trước đoạn tuyệt, nếu có một ngày, ta có thể mỗi ngày nghe Mạnh Hoàng Nhi cho ta hát khúc liền tốt, nhưng Trần Bảo Lam hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này đại chất tử hiện tại nội tâm ý nghĩ, nếu như bị hắn biết Trần Mạc Bạch nguyện vọng trong lòng, khẳng định trợn mắt trừng một cái, tiên môn tam đại điện chủ đều chưa hẳn đãi ngộ này, Trần Mạc Bạch cũng biết mình nghĩ quá đẹp, bất quá hắn dù sao vẫn là người thiếu niên. Cho dù đối với tu tiên ý chí kiên định, nhưng một chút thế tục dục vọng, còn không có theo tuế nguyệt lắng động, cảnh giới tăng lên mà tiêu tán, có lẽ chờ hắn già 70-80 tuổi đằng sau, hồi tưởng hôm nay ý nghĩ, liền sẽ cười nhạo lúc tuổi còn trẻ chính mình vọng tưởng, đi, hôm nay khó được nghe biên đại gia kinh mộng khúc, trở về chúc mừng một chút, ngay lúc này, Trần Hưng Lam đã chào hỏi Trần Bảo Lam cùng Vương Kiến Nguyên lại cả mấy chén, Trần Bảo Lam vui vẻ nhận lời. Vương Kiến Nguyên lại là lắc đầu. Ra hiệu một chút lưng mình lấy, đã ngủ mất nữ nhi, các ngươi đi uống đi, ta trước mang theo Tâm Dĩnh về nghỉ ngơi, Vương Tâm Dĩnh tu vi chỉ có luyện khí tầng 4, mặc dù cũng bị kinh mộng khúc mang theo trải nghiệm một phen, nhưng khẳng định không có nắm chắc đến thần thức, bất quá chỗ tốt cũng không nhỏ, hảo hảo ngủ một giấc tỉnh lại, bởi vì phục dụng đang dược cưỡng ép đột phá cảnh giới, nói không chừng liền vững chắc, Trần Mạc Bạch hỗ trợ kêu một chiếc taxi, đem cô phụ người một nhà đưa lên xe, Trần Ngọc Lam trước khi đi. Đem chuẩn bị xong lễ vật đưa cho Trần Hưng Lam, đại ca, ngươi đột phá luyện khí tầng 9, đây là ta cùng Kiến Nguyên một chút tâm ý, chớ nhìn hắn bình thường trong miệng đối với ngươi không khách khí, nhưng trên thực tế hay là rất vì ngươi cao hứng, đi, nói nhiều như vậy làm gì, Vương Kiến Nguyên có chút không nhịn được, ông nữ nhi đóng lại ngồi trước cửa xe, chương 38, cầu cung cấp nuôi dưỡng, sáng sớm hôm sau, Trần Bảo Lam liền thu thập hành lý rời đi, hắn lưu lại một bản chính mình chút cơ thời điểm tâm đắc, còn đưa một khối ngọc bội cho Trần Hưng Lam, tác dụng là thanh tâm ninh thần, đeo ở trên người, có thể tăng trưởng luyện khí tu sĩ 2-3 thành thần thức, tương đương với phục dụng thăng linh tán đằng sau 1/4 công hiệu, là Trần Bảo Lam tại một lần đào móc tiền cổ di tích thời điểm, phân phối đến cơ duyên, Trần Hưng Lam cũng không có già mồm, dù sao mình thân đệ đệ tặng đồ vật, trực tiếp nhận, bất quá hắn cũng đã nói, đợi đến trúc cơ đằng sau, vô luận là thành công hay là thất bại, đều sẽ trả lại cho Trần Bảo Lam. Người sau cũng cười gật đầu, mà Vương Kiến Nguyên cùng Trần Ngọc Lam vợ chồng, tặng thì là một món lễ lớn, trực tiếp chính là 800.000 thiện công, lúc đầu bọn hắn là dự định mua một phần trúc cơ tam bảo bên trong một dạng làm lễ vật, nhưng thật sự là tranh mua không đến, cũng chỉ có thể đưa thiện công. Bất quá Trần Hưng Lam vợ chồng tự nhiên không chịu thu, cho dù là thân huynh muội, lớn như vậy một bút thiện công, cũng nhận lấy thì ngại, đêm hôm đó tại cửa rạp hát không tốt chối từ. Buổi sáng hôm nay Đường Phán Thúy cố ý dậy thật sớm, chuẩn bị đem 800.000 thiện công đưa trở về, nhi tử, ngươi đi mua một ít thuốc giải rượu cho ngươi cha, ta đi trước ngươi nhà cô, đem Trần Bảo Lam đưa ra cửa đằng sau, Đường Phán Thúy liền vội vã ngồi xe buýt đi, Trần Hưng Lam tối hôm qua uống nhiều quá, bản thân tửu lượng lại đồng dạng, đến bây giờ cũng còn không tỉnh lại nữa, biết, Trần Mạc Bạch tùy tiện ăn một chút bữa sáng, sau đó hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ một ngày. Sài Đức Vận cũng rất phụ trách, nhìn thấy tin tức đằng sau cố ý gọi điện thoại tới hỏi là chuyện gì. Dù sao lập tức muốn thi đại học, mỗi một ngày đều rất trọng yếu, bất quá biết hắn hôm nay muốn đưa lão ba Trần Hưng Lam đi Xích Hà học phủ chuẩn bị trúc cơ đằng sau, vẫn rất có lễ phép chúc mừng hai câu, chuẩn giả, hay là cửa đường đi Trường Thanh Dược Điếm. Trần Mạc Bạch lần này có kinh nghiệm, đi vào đợi một hồi, đồng phục y tá trắng thiếu nữ liền đi ra. Bất quá lần này trong tay nàng không có lớn ấm sắc, tự hồ còn tại chắc lọc dược dịch bận rộn giai đoạn, khẩu trang vùng ven lộ ra tuyết trắng da thịt có chút có thể thấy được tinh mịn mồ hôi, lần này cần cái gì, hai lần mua bán đằng sau, hai người cũng coi là quen biết, thiếu nữ đầu tiên là đem trên người mình mùi thuốc loại trừ, sau đó mới đi tới hỏi, thuốc giải rượu, muốn bao nhiêu, một hộp đi, 30 thiện công, Trần Mạc Bạch nhận lấy nàng từ tủ thuốc trong ngăn chứa lấy ra một tề tỉnh rượu dùng linh thủy. Lập tức xuất ra điện thoại di động của mình quét mã thanh toán, ta lần trước giống như nhìn thấy ngươi tại đóng gói bổ khí linh thủy, mắt thấy thiếu nữ lại phải về hậu đường, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia a, là lão sư ta luyện, đó cũng đều là chuyên thờ bảo bình dược điếm, ngươi liền xem như muốn mua, ta cũng không thể bán cho ngươi, thanh nữ hiển nhiên biết Trần Mạc Bạch muốn hỏi gì, trực tiếp liền mở miệng ngăn chặn ý nghĩ của hắn, liền không có dư thừa sao. Ta tại trên mạng nghe nói, mỗi lần luyện đan sư đều sẽ luyện nhiều 10% số lượng, liền sợ ngoài ý muốn nổi lên, không cách nào đủ ngạch giao nộp, nhưng Trần Mạc Bạch hay là chưa từ bỏ ý định, nếu là có đầy đủ bổ khí linh thủy, lão ba tại tam giai hạ phẩm trên linh mạch tu luyện, nói không chừng liền có thể tại trong 2 năm này luyện khí tầng 9 viên mãn, là có dư thừa số lượng, nhưng lão sư đều sẽ bán cho chính mình nhiều năm giao tình mối khách cũ, liền ngay cả ta đều không được chia, thanh nữ lắc đầu. Nói ra làm cho Trần Mạc Bạch không thể không bỏ đi từ nơi này mua sắm bổ khí linh thủy ý tưởng ngữ, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc, cầm trong tay đóng gói thuốc giải rượu tề, Trần Mạc Bạch cho thanh nữ nói lời cảm tạ đằng sau, quay người liền muốn rời khỏi, ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, kỳ thật cái này bổ khí linh thủy ta cũng có thể luyện chế, ngay lúc này, sau lưng của hắn truyền đến thiếu nữ chậm âm thanh thì thầm, làm cho hắn lập tức quay đầu, ngươi có thể luyện. Nhất giai cũng không có vấn đề, ta mặc dù còn không có thông qua tiên môn luyện đan sư chính thức khảo hạch, nhưng cơ bản tri thức, đều học được không sai biệt lắm, có thể luyện đan sư dựa vào là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tri thức nắm giữ cho dù tốt, vẫn là phải luyện được mới có thể sử dụng a, vậy được đi, thanh nữ nói cách khác nói, gặp Trần Mạc Bạch một mặt không tín nhiệm dò xét chính mình, cũng không có lại nhiều giải thích cái gì, chờ một chút, ngươi thật có thể luyện, nhìn thấy thanh nữ xốc lên hậu viện rèm. Muốn quay người rời đi, Trần Mạc Bạch lại là đứng không yên, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tình truy vấn, trừ một bước cuối cùng dược dịch điều hòa luôn luôn đều là lão sư tự mình động thủ, khác cơ bản trình tự cùng quá trình ta đã kinh lịch vài chục lần, xác suất thành công có thể đạt tới 8-9 thành, ta muốn làm sao mới có thể cùng ngươi hợp tác. Trần Mạc Bạch từ trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, EQ cao lần nữa trở về, không tiếp tục truy vấn một bước cuối cùng ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, mà là rất khiêm tốn hỏi mình có thể làm thứ gì, ngươi cung cấp vật liệu, ta mượn nhờ tài liệu của ngươi luyện tập, thành công đều cho ngươi, thất bại tổn thất đều tính ngươi. Thanh nữ lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch rơi vào trầm tư, thật sự là hai người bọn họ chỉ làm qua 3 lần giao dịch, tín nhiệm cơ sở không sâu, có Ngô Vạn vết xe đổ. Trần Mạc Bạch hiện tại đối với mỗi cái mở cửa người làm ăn, đều ôm lấy lòng cảnh giác, ta hôm nay có chút việc, ngày mai tan học ngươi có rảnh không? Trần Mạc Bạch quyết định hảo hảo suy nghĩ một chút, cơ hội khó được, nhưng thanh nữ niên kỹ nhìn qua gần giống như hắn, cho dù là từ nhỏ luyện đan, trình độ cũng khẳng định không có khả năng quá cao, hắn mặc dù bây giờ có chút thiện công, nhưng cũng không dám lãng phí, ai cũng biết, cung cấp nuôi dưỡng một cái luyện đan sư tu hành, là đắt nhất, luyện khí thất bại. Nguyên vật liệu còn có thể dùng máy móc lại tích bộ phận đi ra, lặp lại lợi dụng, cái này luyện đan một lò thất bại, vậy coi như là hoàn toàn báo hỏng, triệt để không thể dùng. Bất quá bổ khí linh thủy là thủy pháp luyện đan, chỉ cần phía trước chắc lọc dược dịch quá trình không phạm sai lầm, một bước cuối cùng điều hòa liền xem như lần thứ nhất thất bại, cũng có thể từ từ thí nghiệm, so hỏa pháp luyện đan tỷ lệ sai số phải cao hơn nhiều, cũng không phải quá rảnh rỗi, ta phải hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ. Thanh nữ lần trước nhìn thấy Trần Mạc Bạch mua trắc linh nghi không trả giá tư thái, cho là hắn hẳn là tương đối có tiền gia đình, vừa vặn nàng gần nhất dự định ghi danh tiên môn nhất giai luyện đan sư, cần sớm thực tiễn một chút thủy pháp luyện đan thực thao, nghe được Trần Mạc Bạch có mua sắm bổ khí linh thủy nhu cầu, liền uyển chuyển nói một chút, bất quá loại này cầu cung nuôi hành vi, thanh nữ cũng là lần thứ nhất, có chút không quá thuần thục, sự đáo lâm đầu, nhìn thấy Trần Mạc Bạch không quá tích cực, nàng cũng có chút rút lui. Ta còn có 2 tấm Ngọc Hoàng Hí đoàn vé vào cửa, Mạnh Hoàng Nhi cùng Khương Ngọc Viên đạp nguyệt khúc, hiện trường hàng phía trước, xem như trừ bỏ bao xương bên ngoài vị trí tốt nhất, Trần Bảo Lam cho 10 cái vé vào cửa, hôm qua bọn hắn toàn gia dùng đi 7 tấm, đáp ứng cho biểu muội Vương Tâm Dĩnh 1 tấm, trên tay hắn vừa vặn còn thừa lại 2 tấm, nghĩ là trước mắt thiếu nữ này không khác mình là mấy niên kỷ, hẳn là đối với Ngọc Hoàng Hí đoàn có hứng thú đi. Nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp Khương Ngọc Viên đối với toàn tiên môn thiếu nữ lực hấp dẫn, Trần Mạc Bạch vừa dứt lời, thanh nữ liền 2 mắt tỏa ánh sáng, chương 39, Bích Ngọc Ngô Đồng, thanh nữ không có chống cự ở Ngọc Hoàng Hí đoàn mị lực, đáp ứng Trần Mạc Bạch, hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo thuốc giải rượu về nhà, mà lúc này đây, cô phụ Vương Kiến Nguyên đã mở ra hắn kéo hàng xe đến đây, Trần Hưng Lam muốn đi Xích Hà học phủ Tam Giai Linh Mạch Động Phủ ở lại 2 năm. Tự nhiên muốn bao lớn bao nhỏ, mang không ít hành lý, Trần Mạc Bạch lúc về đến nhà, Trần Hưng Lam vợ chồng ngay tại Quân Đồ, người trước uống hắn mua thuốc giải rượu tề đằng sau, tinh thần chấn phấn điểm, lần sau cũng không tiếp tục uống, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Mạc Bạch cảm giác nếu như lần sau bọn hắn cả một nhà đoàn tụ, Trần Hưng Lam vẫn như cũ sẽ uống không ít, nhiều người lực lượng lớn, chỉ chốc lát sau, đệm chăn quần áo đều bị đánh bao thu thập xong. Trần Hưng Lam an ủi hốc mắt ửng đỏ Đường Phán Thúy, cõng lên hành lý của mình bao, tốt, nhi tử đưa ta tới là được rồi, ngươi ngay tại nhà Lý an tâm chờ xem, lão phu lão thê cáo biệt đằng sau, Trần Mạc Bạch ngồi xuống trên ghế lái phụ, lúc đầu Trần Hưng Lam có ý tứ là, người trong nhà một cái đều không cần đưa, để một mình hắn đạp vào con đường này là được rồi, nhưng Đường Phán Thúy không yên lòng, Trần Mạc Bạch cũng muốn mở mang kiến thức một chút Xích Hà học phủ, liền để hắn cùng theo một lúc đi. Vương Kiến Nguyên kỹ thuật điều khiển phi thường xuất sắc, gần 40 cây số lộ trình, không đến 1 giờ đã đến, đây chính là Xích Hà học phủ sao, Trần Mạc Bạch nhìn xem tọa lạc tại một mảng lớn ngô đồng lâm bên trong khu kiến trúc, cảm thụ được 4 phía trong không khí nồng đậm đến cực điểm linh khí, không khỏi hít thở sâu một hơi, khụ khụ, sau đó hắn liền không nhịn được ho kịch liệt, thật sự là nơi này linh khí bên trong ẩn chứa một cổ nhiệt ý, chưa luyện hóa vào thập nhị trọng lâu. Yết hầu có chút chịu không được, nơi này linh mạch là hỏa mạch, tự nhiên để trong khoảng thời gian gần nhất này đều tại thủy mạch bên trong bị thoải mái Trần Mạc Bạch không thích ứng được, nhìn thấy tòa linh phong kia sao, Trần Hưng Lam xuống xe, chỉ hướng ngô đồng lâm chỗ sâu nhất, cũng là cao nhất một ngọn núi, cao vút trong mây, mây trắng tràn ngập, nhưng lại không cách nào che giấu linh phong đỉnh chóp, cây kia to lớn vô cùng, tựa hồ liên tiếp trời cùng đất bích ngọc ngô đồng cây, xa xa nhìn lại, da xanh như thúy. Lá thiếu như hoa, nghiêng nhã hoa chỉ toàn, chân mây thổ vụ, Đây chính là gốc kia còn sống hơn 4.000 năm bích ngọc ngô đồng sao, đang hà thành làm tiên môn 72 phúc địa, đầu nguồn chính là gốc này tứ giai thượng phẩm ngô đồng thụ, nó chứng kiến tiên môn quật khởi, cũng ở phía này trên dãy núi cắm rễ sinh sôi, tụ lại linh khí, trấn áp địa mạch, đem nguyên bản phổ thông một chỗ núi lửa chết, tăng lên thành hiện nay tứ giai linh mạch, có thể nói, không có gốc linh căn này tiên mục, liền không có bây giờ đang hà thành, tòa linh phong kia đỉnh chóp là Thích Thanh chân nhân tu hành chỗ. Ta lần này trúc cơ động phủ, ngay tại chân núi, Trần Hưng Lam đã sớm tại Xích Hà học phủ official website phía trên xin mời về trường học trúc cơ, cũng lấy được cho phép trả lời, bởi vì trường học bên trong không có khả năng lái xe, cho nên ba người bọn họ cõng to to nhỏ nhỏ hành lý, đi bộ đi tới linh phong phía dưới, tiến vào động phủ trước đó, tự nhiên muốn đi phụ trách quản lý lão sư nơi đó đăng ký một chút. Vận khí không tệ, người kia lại còn là Trần Hưng Lam đồng môn. Bất quá sau khi tốt nghiệp một mực lưu tại trong trường học, tổng sự hậu cần việc vặt vãnh, hắn nhìn trường học đóng một trả lời nội dung, lập tức liền an bài một tòa trống chỗ ra tam giai hạ phẩm động phủ, trường học cùng 30 năm trước không sai biệt lắm, không có thay đổi gì, phòng ăn vị trí ngươi cũng biết, nếu là muốn tiết kiệm một chút thiện công, cũng có thể chính mình chuẩn bị tích cốc đan, có người quen hỗ trợ, hết thảy cũng rất thuận lợi, Trần Hưng Lam tại hắn dẫn dắt phía dưới bổ sung một tấm sân trường thẻ, có cái này. Mới có thể quét thẻ tiến vào trong động phủ, thậm chí hưởng dụng Xích Hà học phủ đại bộ phận công trình và phúc lợi, tỉ như cọ khóa, thư viện, thậm chí là trong trường những cái kia chuyên thờ học sinh đang dược phát khí linh phù cửa hàng. Cảm ơn, lão Nghiêm, Trần Hưng Lam vị bạn học cũ này, tên là Nghiêm Tường, hắn hỗ trợ bổ sung sân trường thẻ đằng sau, còn từ phòng làm việc của mình cầm một chậu đồ vật cho Trần Mạc Bạch, đây là con của ngươi đi, lần thứ nhất gặp mặt cũng không có gì chuẩn bị. Gốc này Thanh Đồng Miêu liền tặng cho ngươi đi, Nghiêm Tường là cái rất hòa ái trung niên nhân, đây là một gốc chỉ có hai mảnh lá cây màu xanh ngô đồng thụ miêu, Trần Mạc Bạch đạt được phụ thân cho phép đằng sau, đưa tay tiếp nhận, Xích Hà học phủ nhập học thời điểm, tất cả học sinh đều sẽ lĩnh một gốc nhánh ngô đồng, tốt nghiệp trước đó đều muốn nuôi, sau khi tốt nghiệp có thể chính mình mang đi, nếu là không muốn ở trên linh trị phu hao phí quá nhiều thời gian liền có thể đem nuôi lớn nhánh ngô đồng trồng ở trong trường học. Chúng ta mảnh này ngô đồng lâm có bộ dáng như vậy tới, Nghiêm Tường chỉ đầy khắp núi đồi xanh tươi tốt ngô đồng lâm, một mặt tự hào. Sau khi nói xong, hắn còn có sự tình khác muốn làm, trước hết cáo từ rời đi, tốt, vậy chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta, ta lái xe tới cũng thuận tiện. Vương Kiến Nguyên đem trên tay hành lễ chuyển vào trong động phủ, nhìn đồng hồ cũng không sớm, cũng dự định rời đi, cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Vừa vặn ta bổ sung thẻ, cái này Xích Hà học phủ nhà ăn lớn đồ ăn, cũng là nhất tuyệt, Trần Hưng Lam đề nghị đến, nhưng Vương Kiến Nguyên lắc đầu, biểu thị buổi chiều còn có một đơn xin ý, phải chạy trở về, Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Ở cửa trường học thời điểm, hai cha con cáo biệt, Trần Mạc Bạch đang định lên xe, lại thấy được một người quen, Xiển lão sư, ngươi làm sao tại cái này, chính là trong trường học giảng dạy trận pháp khóa Xiển Tư, nàng hôm nay mặc một thân hồng y. Nhìn rất đẹp. Nhưng nàng là đang chu học phủ học sinh ở trường, tại Xích Hà học phủ thấy được nàng, Trần Mạc Bạch rất kinh ngạc, bất quá nàng không phải một người, có một cái khác áo xanh nam sĩ bồi theo, là ngươi A, hiện tại hẳn là thời gian lên lớp A, Xiển Tư cũng thật bất ngờ, có thể tại Xích Hà học phủ nhìn thấy Trần Mạc Bạch, ta đưa lão ba tới, giải thích một phen đằng sau, Xiển Tư giật mình gật đầu, nhìn một chút Trần Mạc Bạch trong tay bưng lấy thanh đồng miêu. Cười chúc phúc Trần Hưng Lam có thể trúc cơ thành công, ta phụng đạo sư mệnh lệnh, mang theo vị sư huynh này đến bái kiến Thích Thanh chân nhân, áo xanh nam sĩ cũng cười đối với Trần Mạc Bạch gật gật đầu, hắn không có tự giới thiệu, đánh xong chào hỏi đằng sau, Trần Mạc Bạch nghĩ đến Vương Kiến Nguyên có việc phải chạy trở về, cũng không có cùng Xiển Tư nhiều giao lưu, lần nữa vì đó trước Bích Thủy trận sự tình nói lời cảm tạ đằng sau, liền lên xe, là của ngươi học sinh sao, áo xanh nam sĩ nhìn thấy Trần Mạc Bạch rời đi về sau. Hỏi một câu, từng, tính cách không sai, chính là tư chất bình thường chút, a, thật sao? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, cái gì? Xiển Tư không hiểu áo xanh nam sĩ ý tứ của những lời này, người sau tu luyện có một môn bí thuật, có thể cảm ứng thần thức ba động, hắn trên người Trần Mạc Bạch cảm thấy loại kia sinh động nhưng lại vô tự cảm giác quen thuộc, chính là tu sĩ bình thường vừa mới đột phá luyện khí hậu kỳ, còn không có tinh chuẩn nắm chặt chính mình thần thức cảm giác, hắn coi là Trần Mạc Bạch tuổi còn trẻ. Liền đã luyện khí tầng 7, ta nhớ được hắn học kỳ này khai giảng thời điểm mới vừa vặn đột phá đến luyện khí tầng 5, dựa theo linh căn tư chất mà nói, không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một tháng đột phá đến luyện khí tầng 7A. Xuyển Tư nghe, hồi tưởng một chút Trần Mạc Bạch tư chất, nghi ngờ nói một câu, áo xanh nam sĩ cảm thấy cũng đúng, cũng liền không suy nghĩ sâu sắc, ta vì tiên môn phát tuyển học sinh, đối với phương diện này hơi nhạy cảm chút, có thể là ta nhìn lầm. Áo xanh nam sĩ sau khi nói xong, lắc đầu, trải qua mấy ngày nay hắn một mực suy tư năm nay thi đại học hẳn là ra cái gì đề mục, tinh thần căng cứng, khả năng cảm ứng ra sai cũng khó nói, đi thôi, những ngày tiếp theo ngươi liền bị giam lại, một mực phải chờ tới thi đại học kết thúc về sau mới có thể từ dưới linh phong tới, có thể hưởng thụ tứ giai linh mạch, cầu còn không được a. Xuyển Tư mang theo hắn đi tới tiếp cận Bích Ngọc Ngô Đồng chỗ sườn núi động phủ, nơi này có 8 gian tứ giai hạ phẩm động phủ. Áo xanh nam sĩ làm năm nay thi đại học người ra đề mục, liền bị ngăn cách bởi trong đó một gian, cũng không biết đạo viện cùng học cung người, lúc nào tới, ta đề mục này ra xong sao, còn muốn bọn hắn xét duyệt đâu. Xuyển Tư nghe, cười không nói, chương 40, đặt chân thiên hà giới, Trần Mạc Bạch về đến nhà đằng sau, trước tiên đem chậu kia thanh đồng miêu bỏ vào trên ban công, hắn muốn tưới cái nước, nhưng lại sợ chết đuối mầm cây, lấy điện thoại di động ra tra xét một chút làm sao nuôi. Phát hiện rất nhiều người nói cũng không giống nhau, nhưng có một chút là chung, chính là tốt nhất nuôi dưỡng ở linh khí sung túc địa phương, linh khí càng là sung túc trưởng thành liền càng nhanh. Cái này thanh đồng miêu là tiên môn chỉ có mấy loại có thể vô hạn thăng giai linh mục, hiện tại phẩm giai cao nhất chính là đan hà thành gốc này tứ giai thượng phẩm Bích Ngọc Ngô Đồng. Bất quá mặc dù thanh đồng miêu tiềm lực vô hạn, nhưng trưởng thành lại là cực kỳ chậm chạp. Đan hà thành gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng là một vị tam giai linh trị phu gieo xuống. Nghe nói từ thanh đồng miêu trưởng thành là nhất giai linh mục, liền xài 200 năm thời gian, thanh đồng miêu sống được đằng sau, liền sẽ chính mình chảy vuốt địa mạch, tăng lên linh khí, cây cùng linh địa hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu là ngay từ đầu liền sinh trưởng tại tứ giai linh địa, vậy cái này gốc Bích Ngọc Ngô Đồng cũng sẽ không hao tốn hơn 4.000 năm, mới thăng cấp trở thành tứ giai linh mục. Vừa nhìn thấy linh khí sung túc, Trần Mạc Bạch tự nhiên là nghĩ đến chính mình tòa kia thủy phủ, ngân quang lấp lóe bên trong. Hắn truyền tống đến thiên hà giới, đem thanh đồng miêu bỏ vào thiên điện trên bàn sách, Trần Mạc Bạch lại mở ra bích thủy đại trận, đi vòng phòng hộ bên ngoài cút một bầu nước ngã xuống gốc, trên mạng đều nói đây là tốt nhất nuôi linh mục, chỉ cần đặt ở linh khí sung túc chi địa, định kỳ tưới nước là được. Mà đợi đến thanh đồng miêu lần thứ nhất nở hoa kết trái đằng sau, tưới nước đều có thể miễn đi, nó sẽ tự mình trưởng thành, mà cái này thanh đồng miêu trưởng thành đằng sau, khắp người đều là bảo vật. Vỏ cây lá cây có thể đem ra làm lá bùa, chất lỏng có thể sung làm mực nước, còn có thể khu trùng, cây cối cũng là chế tác nhạc khí cùng hộp tài liệu tốt, bất quá đáng giá nhất hay là hoa quả, là luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược thanh hỏa đan chủ dược. Cái này thanh hỏa đan là tiên môn ít có thể tăng tiến thần thức đan dược, đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói, có thể nói là trân quý nhất đan dược một trong. Nghĩ đến thần thức, Trần Mạc Bạch lại nhịn không được nhắm mắt, kinh mộng khúc hiệu lực vẫn còn. Nhưng đã không bằng tối hôm qua như thế rõ ràng, hắn nhìn thấy linh lực tựa hồ bịt kín một tầng sa, không còn thấu triệt, căn cứ Trần Bảo Lam nhắc nhở, kinh mộng khúc hiệu lực đại khái có thể duy trì 3-4 ngày, trong khoảng thời gian này tốt nhất không tu luyện linh lực, mà là suy nghĩ tâm thần, cảm thụ thần thức tạo ra, khám phá mê vụ xúc cảm, thần thức là ngũ giác bên ngoài giác quan thứ 6, bắt nguồn từ tâm hải, thành ở thức hải, tu sĩ luyện thành thần thức đằng sau. Liền có thể xem xét trong cơ thể mình trạng thái thân thể, tại linh lực vận hành thời điểm, liền có thể so sánh công pháp trên sách chính xác lộ tuyến, tiến hành uống nắng, làm cho lấy hoàn mỹ nhất trạng thái luyện hóa linh khí, thần thức càng cường đại, có thể xem xét thân thể bộ vị cũng càng nhiều. Một khi trúc cơ thành công, thần thức này thậm chí có thể ly thể mà ra, xem xét ngoại giới, rất nhiều bài trừ hư ảo ảo giác pháp thuật, đều là lấy thần thức làm cơ sở. Mà Trần Mạc Bạch hiện tại chỉ là vừa mới bị kích phát thần thức, chỉ có thể xem xét đan điền khí hải của mình, cảm thụ được linh lực ba động cùng xoay tròn. Linh lực này xoay tròn vẫn là hắn nghe Thanh Bình giảng bài thời điểm nói, linh lực lấy loại phương thức này vận hành, có thể trợ giúp cô động, bất quá trước kia hắn không có thần thức, mặc dù cũng có thể thao túng linh lực chuyển động, lại cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Hôm nay lấy thần thức xem xét, lại phát hiện linh lực này xoay tròn có thể so với tốc độ như rùa. Mà lại hình thành quỹ tích căn bản không tròn, là cái đẹp bất quy tắc hình dạng, chờ về sau chân chính luyện thành thần thức, phải thật tốt uống nắng một chút, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, bộ dạng này nghĩ đến, hắn lại mở ra phụ trợ tu luyện phần mềm, thâu nhập thần thức, luyện khí kỳ, chữ mấu chốt tìm kiếm, kết quả này liền thiếu đi, chỉ có 2 trang, trải rác 10 cái bài bột, dù sao có thể tại phụ trợ tu luyện phần mềm phát bài viết tải lên, chí ít đều là tu sĩ trúc cơ, liên quan tới luyện khí thời điểm tu luyện thần thức nội dung, đến lúc kia, trên cơ bản đều đã sẽ không để ý, may mắn nhiều người cơ số lớn, vẫn có một ít tu sĩ trúc cơ, vì hậu bối hoặc là đệ tử, nghiên cứu một chút luyện khí kỳ thời điểm tu luyện thần thức bí quyết, Trần Mạc Bạch vì không lãng phí kinh mộng khúc hiệu lực, vừa vặn không có khả năng tu luyện linh lực, dứt khoát liền chăm chú nghiên cứu một chút những này thiếp mời, sau khi xem xong, hắn chân mày hơi nhíu lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.